Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 132. Đến huyết tông, cốc truyện audio.com, đã quyết định sẽ giải quyết huyết tông, Tiêu Long cũng sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Lần này xem như là Viêm Môn một lần xuất động nhiều cường giả nhất thời điểm. Ngoại trừ Tiêu Long, Vân Vận cùng Lam Nguyệt ba cái đấu hoàng gia thì Viêm Môn còn xuất động 10 cái đấu vương, 10 cái đấu linh, trong đó có Tuyết Lam. Tuyết Lam trải qua gần một năm rưỡi tu luyện, bây giờ nàng tu vi đã là cửu tinh đấu vương, chiến lực vô cùng cường đại. Đúng 5 ngày sau, Tiêu Long liền dẫn người hướng thẳng về phía huyết tông. 3 cái đấu hoàng, 10 cái đấu vương, 10 cái đấu linh. Viêm Môn một lúc xuất động nhiều như vậy cường giả khiến cho Hắc Giáp vực không ít thế lực cường giả phải chấn động. Dù sao Viêm Môn cũng là có đấu tông cường giả tồn tại, thế lực không khiến người khác chú ý là không được. Khi biết mục tiêu của Viêm Môn là huyết tông lúc, đám người liền biết chuyện gì xảy ra, đồng loạt đuổi theo xem trò vui. Lúc này tại huyết tông, Phạm Lao sắc mặt khó coi nhìn xem khủng bố khí thế uy áp truyền đến phương hướng, sau đó liền hô lớn. Báo cho tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, là người của Viêm Môn đến, hơn nữa còn không có thiện ý. Bên trong mấy chục đạo khí thế kia, hắn cảm giác được mấy đạo quen thuộc khí tức là hắn lúc đến Viêm Môn đã gặp qua. Viêm Môn một lúc xuất động nhiều như vậy cường giả vừa nhìn liền biết muốn tới gây sự. Tông chủ, có phải hay không là bọn hắn phát hiện ra chúng ta việc làm? Thật là có khả năng này, bất quá bây giờ có hối hận cũng đã muộn, báo cho tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Vâng, khoảng một lúc sau, Viêm Môn đoàn người xuất hiện tại huyết tông bên ngoài quản lý thành thị bên ngoài. Nhìn xem cái kia to lớn tường thành phía trên có không ít người, đều là huyết tông cường giả. Hừ, các ngươi cho rằng như vậy sẽ thoát được sao, hôm nay huyết tông nhất định phải bị huyết tẩy. Tiêu Long khóe miệng khinh thường nói, chỉ thấy Tiêu Long trong tay xuất hiện một cái lam sắc viên cầu. Lam sắc viên cầu tại trong tay không ngừng xoay tròn, xung quanh bắt đầu nổi lên gió. Ong ong ong, chói tai âm thanh vang lên không ngừng, một cái to lớn phi tiêu gió xuất hiện tại trên tay Tiêu Long. Xung quanh hiện vô số sắc bén phong nhuận, là cái kia đấu kỹ. Vân Vận nhìn xem trên tay Tiêu Long quen thuộc phi tiêu gió không khỏi thì thào một tiếng. Hưu, chỉ thấy Tiêu Long đem phi tiêu gió hướng về phía thành thị ném đi. Ngay lập tức tại tòa thành phái trên đám người đồng loạt biến sắc nhanh chóng chạy thoát thân. Oanh, tại phi tiêu gió đánh lên tường thành lúc tạo thành một trận rung động mãnh liệt. Một cái to lớn lam sắc quang cầu vụ nổ xuất hiện, chói tai âm thanh vang lên không ngừng, toàn bộ tường thành đều rung động không ngừng nghỉ, bắt đầu đổ nát thành nhiều mảnh. Giống, Viêm Môn người bên này hưng phấn hét lớn, đây chính là bọn hắn tông chủ thực lực, chỉ một chiêu liền đem sừng sững mấy chục năm huyết tông tường thành cho đánh nát. Viêm Môn các ngươi hiếp người quá đáng, đừng tưởng rằng có đấu tông tọa trấn ta liền sợ các ngươi. Ngay lúc này một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ thấy Phạm Lao cùng 5 cái thân ảnh hướng về phía ăn mặc Demon Armor Tiêu Long bay đến, dừng lại tại hắn trước mặt. Hiếp người quá đáng, các ngươi huyết tông đã làm gì thì tự các ngươi hiểu lấy. Hôm nay huyết tông các ngươi phải biến mất khỏi Hắc Giáp vực. Ngân sắc trường, cốc truyện audio.com, thương xuất hiện tại trên tay Tiêu Long, chỉ về phía Phạm Lao quát lớn, âm thanh chấn động vang vọng xung quanh. Muốn diệt huyết tông, khẩu khí thật lớn, ngươi là ai? Phạm Lao hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Long lạnh lùng nói. Long nhất Viêm Môn môn chủ, cái gì, lần này không chỉ là Phạm Lao, mà xung quanh không xa ẩn núp một bên theo dõi đám người cũng đồng dạng chấn kinh. Viêm Môn môn chủ, chính là cái kia Viêm Môn thần bí người sáng lập, không nghĩ đến lần này hắn tự mình xuất hiện. Lần này huyết tông phải xui xẻo, ai cũng biết Viêm Môn phó môn chủ là một cái đấu tông cường giả. Tuyết nữ thực lực tại Hắc Giáp vực không ai không biết, nhưng nàng cũng chỉ là phó môn chủ mà thôi. Viêm Môn môn chủ không ai nhìn thấy hắn qua, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không yếu hơn tuyết nữ. Phạm Lao sắc mặt cũng khó coi vô cùng, không nghĩ đến chỉ vì một việc nhỏ như vậy cũng có thư khiến cho Viêm Môn môn chủ xuất động. Chịu chết đi, Phạm Lao, hôm nay là các ngươi huyết tông ngày tàn. Chịu chết chính là ngươi. Giống, trong mắt màu đỏ ngưng tụ, một đạo bạo âm gầm gừ tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý từ trong miệng phát ra, một cỗ đấu khí đỏ sẫm cường hãn, đột nhiên dũng mãnh tiến ra. Sau lưng hắn 5 vị đấu vương cường giả cũng không khỏi lùi về phía sau. Phạm Lao huyết sắc song rực đột nhiên rung lên, thân hình giống như một đạo huyết sắc hướng thẳng về phía Tiêu Long phóng đi. Tiêu Long cũng không yếu thế, hướng về phía Phạm Lao phóng đi. Theo hai người chiến đấu, hai phe nhân mã cũng theo đó xông lên. Chiến đấu nổ ra, âm thanh năng lượng nổ mạnh liên tiếp không ngừng truyền ra trên không trung. Xung quanh quan sát cuộc chiến này, đám người không khỏi ngưng thần chăm chú nhìn xem trận chiến này. Cách chương.